Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 844. Không hiểu nhắc nhở, mắng lấy. Vệ tử Thanh liền bỗng nhiên mắng không ra ngoài, mà là cả người ngơ ngác nhìn xem lão đạo sĩ kia. Chỉ gặp lão đạo sĩ này trong tay, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái nạp giới. Càng là không ngừng từ bên trong móc ra một ít gì đó. Đó là đan dược. Là đan dược. Vệ tử Thanh thấy rất rõ ràng. Đó là một bình bạch ngọc bình sứ chứa đan dược. Chỉ là không biết vì cái gì. Vệ tử Thanh cảm thấy cái này nạp giới. Những đan dược này. Làm sao có loại rất quen thuộc cảm giác. Thật là. Làm sao cũng là chút đan dược. Tuệ linh đan. Âm dương long vẫn đan. Mấy con rối trá thần lằn luyện chế. Cát, đều là cặn bã. Không tốt, chấm ngoặc kép. Lão đạo sĩ kia nói xong. Cầm trong tay móc ra một chút đan dược tùy ý ném tới vệ tử Thanh trong tay. Thưởng cho ngươi. Nói xong, lão đạo sĩ này tựa như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng. Con mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp trong tay hắn bỗng nhiên cầm ra một đầu vàng thỏi. Càng là nắm lấy một thanh kim cương. Đồ tốt, cái này mới là à. Mặc dù chỉ là một chút nhìn như không đáng chú ý khoáng thạch. Thế nhưng là loại này sáng long lanh đồ vật. Mới là tuyệt vời nhất. Nói xong liền trực tiếp không ngừng từ cái kia trong nạp giới móc ra hoàng kim cùng kim cương ném. Vào ngực mình, đừng nhìn lấy lão đạo chỉ là mặc một bộ rất cũ nát đạo phục. Thế nhưng là cái kia hoàng kim cùng kim cương. Nhưng thật giống như là ném vào động không đáy đồng dạng. Làm sao vậy lấp không đầy? Liền ngắn ngủi này 1-2 giây thời gian. Lão đạo này ít nhất ném vào trọn vẹn mấy trăm vàng thỏi. Các loại, đây không phải ta nạp giới sao? Rốt cục, vệ tử Thanh phát giác ra không đúng phương. Cúi đầu xuống xem xét tay mình. Quả nhiên trong tay mình đâu còn có nạp giới tồn tại. Người cái lão đạo sĩ này. Ngươi lại mẹ nó trộm ta đồ vật. Vệ tử Thanh phẫn nộ hướng phía lão đạo sĩ gào thét. Lại một lần. Lần trước vậy là như thế này. Trực tiếp từ mình trên thân cầm. Thậm chí kém chút đem nhà mình ngọn nguồn cho cầm tinh quang. Lần này lại tới. Hắn đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Đi. Không phải liền là một chút vật nhỏ à? Như vậy sinh khí làm cái gì? Trả lại ngươi chính là... Lão đạo sĩ nhếch miệng, cầm trong tay nạp giới ném đi cho vệ tử Thanh. Hoàng kim đâu? Kim cương đâu? Cái kia chút là ta. Làm cái gì cho ngươi? Lão đạo sĩ gấp bưng bít lấy bộ ngực mình. Một mặt cảnh giác nhìn xem vệ tử Thanh. Ngươi! Vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Ngươi xác định, không hỏi mà lấy là vì trộm. Ngươi nói đó là ngươi. Đúng vậy à, ta à, lại nói tiếp. Cái gì gọi là trộm? Ta đó là quang minh chính đại lấy được à? Lại nói tiếp, chỉ cần là trên người ta. Dĩ nhiên chính là ta đồ vật. Đương nhiên, người nếu có thể từ ta trên thân cầm tới thứ gì? Đó cũng là ngươi. Không biết xấu hổ. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Mình đồ vật đến hắn trên thân. Ngược lại là trở thành hắn. Vệ tử Thanh gặp qua không biết xấu hổ. Còn thật chưa từng nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ. Chỉ là đối với hắn lời nói. Vệ tử Thanh cũng không biết làm như thế nào phản bác. Về phần nói từ hắn trên thân cầm đồ vật. Hắn vậy không dám suy nghĩ. Trước mắt lão giả này lai lịch không ngừng rất thần bí. Với lại thực lực. Vậy tuyệt đối là cao thâm đến mình không cách nào phỏng đoán tình trạng. Có thể tại hắn trên thân được cái gì đồ vật người. Chỉ sợ thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Nhìn xem vệ tử Thanh một mặt không làm gì được chính mình thần sắc. Lão đạo sĩ trong lòng có chút hài lòng. Lúc này mới đối. Bất quá vẫn là giả trang ra một bộ rất đại độ bộ dáng. Đi, lão đạo cũng không phải loại kia không biết xấu hổ ngươi. Xem ở ngươi nhiều lần hiếu. Cho ta đồ vật vậy phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chút ngươi muốn biết bí mật. Như thế nào? Lão đạo sĩ lúc đầu muốn nói hiếu kính. Thế nhưng là vừa mới mở miệng. Liền vội vàng đổi cái thuyết pháp. hắn tại nhất định được vì bên trên có thể vô lễ tại Vệ Tử Thanh. Thật là muốn nói ra lời này, vậy liền thật là đại nghịch bất đạo. Cho nên khi hạ không để lại dấu vết liền đổi giọng. Cho dù là Vệ Tử Thanh cũng không có phát hiện không đúng phương. Ngược lại là nghe được lão đạo này nói hắn không phải không biết xấu hổ, người nhất thời cười lạnh. Bắt đầu, thật đúng là đừng nói. Lão đạo sĩ này, liền là loại kia không biết xấu hổ tồn tại. Bất quá nghe được nói lão đạo sĩ này muốn kể một ít mình không biết bí mật. Người nhất thời liền trở nên nghiêm túc bắt đầu. Cái lão đạo sĩ này cũng không phải người bình thường. Thậm chí Vệ Tử Thanh có thể cảm giác được. Mỗi một lần lão đạo sĩ này xuất hiện, cũng là vì mình, coi như không phải là vì mình, cũng là cùng mình có quan hệ người. Như thần điêu, nếu không phải lão đạo sĩ này, Vệ Tử Thanh vậy không cách nào biết được thí linh trùng tồn tại. Tại thần thoại, nếu không phải người này, hắn cũng vô pháp minh bạch mình con đường, càng không biết giải cứu Long Nhi biện pháp. Có thể nói, cái này hai lần trước lão đạo này xuất hiện, đều tại trong lúc vô tình ảnh hưởng tới mình. Mà lần này, lão đạo này hội xuất hiện ở đây. Có thể nghĩ, lão đạo này vẫn là chạy mình tới. Hơn nữa còn chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ sợ đây là sự tình, cũng có chút không đơn giản. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn xem lão nói. Nói, bí mật gì? Không khách khí. Vệ Tử Thanh có thể nói là tương đương không khách khí. Thế nhưng là không có cách nào. Muốn hắn đối cái lão đạo sĩ này khách khí, thật đúng là có chút khó khăn hắn. Lão đạo sĩ nhếch miệng, bất quá cũng không có bất mãn. Đối với Vệ Tử Thanh tính cách, hắn nhưng là lại biết rõ rành rành. Những năm gần đây, mình cũng không có ít đang nhìn chăm chú. Mặc dù bị đã phân phó không thể ảnh hưởng hắn, nhưng lần này mình nhưng là có chuyện trọng yếu, càng thêm sẽ không đi để ý Vệ Tử Thanh thái độ. Huống chi, hắn cũng không dám. Địa cầu, xa hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có một số việc, nhìn tựa hồ là kiếp nạn, thế nhưng là có đôi khi chưa hẳn lại không phải là chuyển cơ. Địa cầu, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh không con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái lão đạo sĩ này cũng biết địa cầu. Quả nhiên, hắn năng lực có thể qua lại các cái thế giới bên trong sao? Người đến cùng là ai? Còn có, người nói chuyện đây là ý gì? Người còn biết cái gì? Tỷ như, ta xuất hiện ở đây nguyên nhân. Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Hắn rất muốn biết, biết lão đạo sĩ này đến cùng là ai? Còn có, hắn biết hệ thống cùng tùy ý môn có quan hệ sự tình. Càng quan trọng là, hắn nói chuyện là có ý gì? Địa cầu xa không phải mình ngẫm lại đơn giản như vậy. Như vậy cái này địa cầu, đến cùng có cái gì không đơn giản? Còn có, cái gì là chuyển cơ? Chẳng lẽ hắn nói chính là lần này địa chấn? Còn có lỗ đen đột kích sự tình sao? Những chuyện này, ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi. Ngươi sớm tối sẽ biết. Với lại vậy không bao lâu nữa, khi thực lực ngươi đạt đến đủ để biết đây hết thảy thời điểm, tự nhiên là hội xuất hiện. Ta lần này chỉ là phải nhắc nhở ngươi một việc. Lão đạo sĩ lắc đầu, hiển nhiên là không định nói cho Vệ Tử Thanh ngoại trừ địa cầu bên ngoài chuyện. Tốt, ta không hỏi. Nhưng ngươi muốn nói, ngươi phải nhắc nhở ta sự tình gì? Còn có, địa cầu không đơn giản là có ý gì? Cái gọi là chuyển cơ lại là có ý gì? Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi nhìn xem lão đạo. Hắn không nói, như vậy mình vậy không hỏi. Nhưng liên quan đến tại địa cầu sự tình, mình thật đúng là không thể không hỏi cho rõ. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Nhớ kỹ, vật kia là thuộc về ngươi. Bất kể như thế nào, vậy nhất định phải đạt được. Chỉ có chiếm được hắn, người mới có tư cách biết càng nhiều chuyện hơn. Cái gì? Vệ Tử Thanh không hiểu, ngẩng đầu, nhưng trước mắt cái nào còn có cái gì lão đạo sĩ thân ảnh. Ngược lại là giữa thiên địa truyền đến thăm thẳm mờ mịt tiếng nói. Nhưng tiếng nói này lại có vẻ như thế cần ăn đòn. Người rất nhanh liền biết, lão đạo đi tiêu giao. Đừng nghĩ lão đạo,